Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 82, mở rộng chân mệnh, góc truyện audio.com. Doanh Thiên trong lòng cảm thấy một cỗ khoái ý trào lên. Hắn hiện tại chính là từ lúc trùng sinh đến giờ cảm thấy vui sướng nhất. Đã từ lâu, hắn thật quên đi cái này cảm giác, một cái vi diệu cảm giác chỉ có người có ham muốn chiến đấu mới có được mà thôi. Mặc dù cả hai người hiện tại tình huống thê thảm vô cùng. Nhưng là hiện tại cả hai người đều cảm thấy thư sướng vô cùng. Rốt cuộc Doanh Thiên lên tiếng. Tốt a, lần tới có dịp liền tới thêm một lần. Thiếu niên kia mỉm cười đáp. Đương nhiên, cuối cùng hai người cùng nhau đi ra không gian hư vô. Xuất hiện bên trong thần giới. Lúc này, chư vị thần đế ai nấy đều đang ôm ngực thở dốc. Bởi vì vừa rồi hứng chịu dư chấn thật sự quá mức nguy hiểm. May mắn bọn hắn đề phòng bày ra tuyệt thế đại trận. Nếu không e rằng bọn hắn hôm nay khó thoát một kiếp. Đúng lúc này, một cỗ duy ngã độc tôn thiên địa chi uy xuất hiện. Cái này để chư vị thần đế ánh mắt không khỏi co lại. Bọn hắn hướng lỗ hổng không gian nhìn tới. Chỉ thấy từ bên trong bước ra hai cái thân ảnh. Một cái thiếu niên cùng một cái thanh niên. Hai người này trên thân rách nát không chịu nổi. Máu me be bét, tất nhiên là vừa trải qua một trận khủng bố chiến đấu. Nhưng là dù vậy, bọn hắn trên người khí tức cũng đủ để ép cho chư vị thần đế đều ngạt thở. Nguyên nhân đơn giản là vì Doanh Thiên cùng thiếu niên kia tại chiến đấu. Nhiệt huyết vẫn còn chưa giảm, để lộ ra khí tức kinh khủng mà thôi. Cái này cũng chưa phải đáng sợ nhất địa phương. Đáng sợ là, chỉ riêng khí tức bọn hắn phát ra liền đem không gian ép cho vạn vẹo không chịu được. Cơ hồ muốn phá toái. Đại trận tuyệt thế kia dưới khí tức khủng bố như vậy cũng ẩn ẩn có không chịu được dấu hiệu. Trong lòng chư vị thần đế lúc này, chỉ có một suy nghĩ. Tiên nhân, đúng thế, không ai nói ai, bọn hắn đều dám khẳng định. Trước mắt hai người này nhất định là tiên nhân. Chỉ có tiên nhân mới có thể để bọn hắn không có chút nào lực lượng kháng cự như vậy. Bọn hắn tin chắc, vì thiện một trong hai người ra tay thì bọn hắn hôm nay không có bất kỳ ai có thể rời đi. Nha, náo nhiệt như vậy, Doanh Thiên mỉm cười liếc nhìn chư vị thần đế. Nghe được Doanh Thiên lời nói, để chư vị thần đế trong lòng không khỏi nặng xuống. Thiếu niên kia cười cười nói ra. Xem chừng chúng ta gây ra động tĩnh có chút lớn đi. Ân, nên kết thúc, dứt lời, Doanh Thiên cùng thiếu niên kia thân ảnh lập tức biến mất. Cái này để chư vị thần đến không khỏi ngạc nhiên. Bọn hắn vừa là thở phào nhẹ nhõm, vừa là lo lắng, rốt cuộc, một vị nữ tính thần đế lên tiếng. Hai vị này đến thần giới, không biết là muốn làm gì. Đạo vương trầm ngâm một lát rồi lên tiếng đáp lời. Yên tâm, nếu là bọn họ có ý xấu thì đã làm rồi. Và lại cho dù như vậy chúng ta cũng ngăn không nổi. Nghe đạo vương lời này nói xong, chư vị thần đế không khỏi cười khổ. Bọn hắn dù sao cũng là cao cao tại thượng thần đế. Đứng đầu nhất thần giới chiến lược, bọn hắn đôi hình này tuyệt đối có thể quét ngang thần giới. Thậm chí bảy giới còn lại. Nhưng là đứng trước hai người kia liền không có năng lực phản kháng. Đây là cỡ nào chênh lệch? Không khỏi, bọn hắn trong mắt lóe lên vẻ kiên định, đây mới là bọn hắn truy cầu đại đạo. Doanh Thiên cùng thiếu niên kia lúc này đã xuất hiện ở một cái địa phương khác. Nơi này cũng không phải cái gì thần kỳ địa phương, chỉ là một tòa phàm nhân thế giới bình thường. Chỗ này là một cái bên dòng suối chỗ chảy. Bên cạnh đó, Doanh Thiên cùng thiếu niên kia chính là đang ngồi nướng cá ăn. Bọn hắn giờ phút này trên người vết thương đều đã lành lặn. Doanh Thiên nắm trong tay sinh mệnh tổ phù, nháy mắt liền để vết thương hoàn hảo khôi phục. Về phần thiếu niên kia thủ đoạn tất cũng kinh người. Chốc lát toàn bộ liền hoàn hảo. Bọn hắn chỗ nướng cá cũng không phải cái gì chân quý cá. Cũng không phải là cái gì linh thú, yêu thú cá. Mà chỉ đơn giản là cá bình thường phàm nhân ăn mà thôi. Rượu cùng cá, hai người lại tiếp tục kéo lên một bàn nhậu. Sau đó ngươi sẽ làm gì? Doanh Thiên hỏi một câu. Ân, nên trở về, làm chính mình công việc. Thiếu niên kia đáp, hắn trên người cũng có rất nhiều chuyện cần làm. Hắn tình huống cùng Doanh Thiên không có khác nhau là mấy. Hắn cũng có chính mình việc cần làm. Hắn cũng có thù cần báo. Mỗi người, đều có chính mình bận rộn. Doanh Thiên gật đầu, sau đó nói tiếp, lại nói, chúng ta con đường này từ ban đầu đã là xác định sẽ khó đi. Trung cực khó khăn, nếu không vạn cổ đến nay cũng không có người đạp vào một bước kia. Một bước kia, vạn cổ tới nay, có không biết bao nhiêu người vì đó mà cố gắng. Người trước ngã xuống lại tiếp bước, nhưng là đều chưa có ai có thể thành công đâu. Thiếu niên kia gật đầu, mà hết thảy ngăn lại. Chính là thiên đạo, Doanh Thiên nói, nhắc tới thiên đạo, nơi kia lão tặc thiên quả thật khốn khiếp, ta cùng hắn vẫn là còn một món nợ lớn đây. Thiếu niên cười nói một câu, trong mắt bắn ra hàn mang, năm xưa hắn bị ám hại, chính là lão tặc thiên sau cùng một kích. Doanh Thiên hứng thú cười nói, tựa hồ ngươi ở trong tay thiên đạo ăn thiệt thòi không nhỏ nha. Cũng không tính cái gì, dù sao ta vẫn là lợi được nhiều hơn. Thiếu niên ha ha cười nói, nơi này thiên đạo đã từ lâu không còn là thiên đạo. Hết thảy bị chi phối. Đáng tiếc, Doanh Thiên lắc đầu nói ra, tại thế nhân trong mắt, thiên đạo đứng đầu thiên địa, thiên lý công bằng, nhưng là mấy ai biết, vạn cổ đến nay, thiên đạo đã từ lâu cũng không còn là thiên đạo. Tất nhiên, cái này có liên quan đến việc thiên đạo đã từng bị đánh vỡ hai lần. Ngờ vậy, thiếu niên mỉm cười đáp, các ngươi thật thú vị, nhưng chung quy, hết thảy đều là lòng người. Ân, sau đó, hai người chính là cùng nhau uống rượu cùng nói chuyện phiếm. Tất nhiên chuyện phiếm của bọn hắn cũng không phải cái gì chuyện phiếm. Bọn hắn mỗi lời mỗi câu đều là vạn cổ bí mật ít người biết được. Để lộ ra ngoài đều sẽ gây nên sóng gió. Lúc này, tại tòa biệt viện nơi đám người Doanh Thiên ở kia, một cỗ cường hoàng khí tức phóng lên trời, chỉ thấy một cỗ hàn băng lực lượng nhanh chóng lan tỏa. Lập tức để cho khắp nơi nhấc lên một tầng băng dày. Một cái tuyệt mỹ thân ảnh bay lên, khắp Nhật Nguyệt Sơn Linh khi điên cuồng hướng bên này tụ hội. Lập tức kinh động toàn bộ đệ tử cùng trưởng lão, vô số ánh mắt lập tức hướng biệt viện kia nhìn tới. Chỉ thấy lúc này trên không trung là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Nàng mái tóc đen dài kia tung bay trong gió. Cảnh tượng cực kỳ kiều diễm. Cái làm cho người ta thán hãi chính là nàng khí tức toát ra quá mức lạnh lẽo. Để cho người ta không dám tới gần. Chính là ma âm, nàng rốt cuộc đột phá tới linh thánh cảnh giới. Hơn nữa nàng cường đại cũng không phải linh thánh bình thường có thể so sánh. Nàng hiện tại mới vừa tấn cấp linh thánh, nhưng là để một cái linh thánh trung kỳ đi ra nàng vẫn có thể chiến một trận. Chỉ thấy ma âm đỉnh đầu treo lấy 9 cái chân mệnh. 9 cái chân mệnh, vứt tại những cái phàm nhân thế giới kia như cửu hà giới. Nàng chính là vạn cổ yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là tại Nhật Nguyệt giới một tòa tân tấn đại thế giới này, 9 cái chân mệnh của nàng quả thực khó coi đến mức không tưởng. Chỉ thấy ma âm vận chuyển điên cuồng công pháp, bên trong 9 cái chân mệnh một cái bay lên. Lúc này, ma âm chính là đem toàn bộ tinh lực rót vào chân mệnh này. Đây là quá trình đúc lên chủ chân mệnh. Tại linh thánh cảnh, sau khi thức hải hoàn thiện, chính là rèn đúc đi ra chủ chân mệnh. Chủ chân mệnh chính là trực tiếp cùng linh hồn tu sĩ kết nối. Cũng trực tiếp kết nối với đại đạo của tu sĩ. Chỉ thấy ma âm trên người từng đầu hàn băng đại đạo pháp tắc luân truyền. Hướng chủ chân mệnh đi tới. Cái này để cho mọi người kinh hãi không thôi. Nhất là những cái kia linh thánh ánh mắt càng sợ hãi. Bởi vì ai cũng biết tại linh thánh cảnh bắt đầu tìm hiểu đại đạo. Nhưng là hiện tại ma âm trên người đại đạo có thể nói là rất nhiều. Hơn nữa lại huyền ảo vô cùng. Tương lai nàng thành thần nhất định chính là cường giả trong thần. Ngay lúc mọi người tưởng chừng kết thúc, một màn tiếp theo xảy ra lập tức để cho mọi người con mắt trợn trừng. Từng đầu đại đạo nhập chủ chân mệnh về sau, ma âm tiếp tục thi triển một môn bí pháp. Cái này bí pháp là tự tay Doanh Thiên truyền cho nàng. Chỉ thấy nàng toàn thân lực lượng câu thông cùng thiên địa. Chấm, lập tức Nhật Nguyệt Sơn thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa. thay đổi hoàn toàn kết cấu. Trên bầu trời từng đạo thiên lôi ẩn hiện. Rõ ràng nàng thi triển bí pháp này là khiến cho thiên khiển. Lập tức, tại trên đầu nàng mở ra một cái rộng lớn môn hộ. Mọi người đều có thể nhìn vào bên trong. Đằng sau môn hộ kia, đó là một cái rộng lớn vô biên thế giới. Tiên quang ẩn hiện, từng đạo kỳ dị linh khí tràn xuống. Lập tức để cho Nhật Nguyệt Sơn phát sinh biến hóa cực kỳ lớn. Tu sĩ bình thường hấp thu cái này kỳ dị linh khí lập tức khiến cho tu vi bay vọt. Các loại cây cối linh dược cũng vì đó mà phát triển lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ. Chưa hết, có không ít tu sĩ từ lâu mắc kẹt tại bình cảnh trong bỗng chốc lại thông hiểu. Lập tức đột phá mà lên. Phía sau thế giới kia còn ẩn hiện ba cây đại thụ. Ba cây đại thụ này vô cùng khổng lồ. Tinh cầu so sánh với nó đều như hạt bụi. Ba cây đại thụ này cắm rễ hư không? Trên cây ẩn hiện cực kỳ huyền bí phù văn. Rốt cuộc, chỉ thấy từ trong môn hộ bay ra 6 cái chân mệnh. Mỗi một cái đều là thánh cấp chân mệnh. Vô cùng hiếm có, cái đó là, chân mệnh sao? Có người con mắt trợn trừng không tin tưởng nói. Chỉ thấy 6 cái chân mệnh kia vậy mà cùng với chủ chân mệnh cùng 8 cái chân mệnh còn lại của ma âm hình thành kỳ diệu kết nối. Một lát sau, ma âm vậy mà có được tất cả 15 chân mệnh. Nàng thành công mở rộng chân mệnh của mình, tiếp đó là đón thiên kiếp. Dù sao, nghịch thiên cải mệnh, tất phải chịu thiên phạt. Lúc này, mọi người đã loạn thành một đoàn, mở rộng số lượng chân mệnh. Đây là đánh vỡ bọn hắn suy nghĩ. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay cũng chưa có như vậy sự việc. Nhưng là hôm nay, như vậy sự việc lại ở trước mắt bọn hắn diễn ra. Cái này, không thể nào đi, chân mệnh cố định, làm sao có thể tăng thêm? Một vị tu sĩ thất thần nói ra, đừng nói là tu sĩ bình thường, giờ phút này có không ít thần linh đều tại quan sát. Dù sao nàng làm ra động tĩnh cũng quá lớn, cái này đến cùng là làm thế nào? Một vị thần ngạc nhiên vô cùng. Hắn cái này thần, chân mệnh cũng chỉ có hơn 20 cái. Hắn cũng chưa từng nghe qua có cái gì công pháp có thể mở rộng chân mệnh. Không chắc, ta từng tại một cái cực kỳ cổ xưa tài liệu có đọc qua. Tại cổ lão xa xưa có công pháp có thể mở rộng chân mệnh. Bất quá là từ trước đạo gian thời đại, có lẽ trải qua thời gian lâu như vậy khiến nó thất truyền đi. Cách chương.